Chương 626 Phương Nguyên hử lạnh, kiêu ngạo lên tiếng, có đàn sói ở đây, Thường Sơn Âm ta còn cần người khác bảo vệ sao? Cát Quang nghe trong giọng nói của Phương Nguyên có chút không vui, vội vàng khom người tránh đường, vãn bối chúc Thái Thượng gia lão thu hoạch hết đàn sói nước, thuận buồm xuôi gió. Được rồi, ngươi hãy lo chủ trì mọi việc trong tộc, không có ta tọa chấn, ngươi phải chú ý đám cổ sư đầu hàng nhiều hơn. Vâng, đại nhân. Phương Nguyên để lại vạn lang vương sói gió, dẫn vạn lang vương sói mai rùa, yếu ớt và 1.800.000 con sói hoang rời khỏi doanh địa, bắt đầu đi săn. Hắn mở tấm bản đồ Cát gia đã dò xét trước đó, dựa theo chỉ dẫn đến bên cạnh hồ nước. Sói nước sinh hoạt trong đầm nước, lấy cá làm thức ăn. Ngẫu nhiên khi quá đói, chúng sẽ lên bờ nuốt những con thỏ, chuột đất để no bụng. Đàn sói đến, lập tức khiến cho đàn sói nước phải cảnh giác. Để bảo vệ gia viên đằng sau, đàn sói nước kết thành đội dũng mãnh leo lên bờ, mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không biểu cảm, ngồi ngay ngắn trên lưng bạch nhãn lang, tay nhẹ vung lên, lập tức khiến cho vô số sói hoang gào thét kêu lên, lao thẳng đến sói nước. Sói nước phản kháng, hai bên quấn thành một đoàn. Cổ sói chu, cổ lang yên. Phương Nguyên ở đằng sau nhiều lần ra tay, khống chế cục diện vững vàng trong tay mình. Quy mô đàn sói của hắn nhiều hơn, rất nhanh đã đánh bại đàn sói nước. Trên mặt đất có hơn 1.000 thi thể sói nước, được Phương Nguyên dùng cổ ngự sói hợp nhất 2.000, còn hơn 1.000 con trốn vào chỗ sâu trong hồ Nguyệt Nha. Phương Nguyên cũng không truy kích, chỉ phá hủy xào huyệt sói nước, thu được mấy trăm con sói nước con. Sau đó, hắn tiếp tục chạy đến địa điểm tiếp theo, lại hủy thêm mấy xào huyệt của sói. Đến khuya, hắn chung quy hợp nhất được 6.000 con sói nước, 2.000 con sói mai rùa, hơn 1.000 con sói đêm. Bên cạnh hồ Nguyệt Nha, sói nước là nhiều nhất, đồng thời còn có một số sói mai rùa, sói đêm và sói gió. Nhưng sói gió có tốc độ rất nhanh, khó mà bắt được. Thấy thời cơ bất ổn sẽ rút lui ngay. Trong mục tiêu của Phương Nguyên có một đám sói gió, nhưng sau khi chiến đấu được một lát, bọn chúng đã bỏ chạy. Đàn sói rất giảo hoạt, Phương Nguyên vì bắt giữ bọn chúng, thường phải trả một cái giá rất đắt. Nếu cái giá quá lớn, được không bù mất, Phương Nguyên sẽ chủ động từ bỏ. Một số đàn sói nước cỡ lớn có vạn lang vương, Phương Nguyên không dám tùy tiện mở ra cuộc chiến. Nhưng lần này hắn xuất hành, đi săn sói bất quá chỉ là ngụy trang. Bây giờ đã đủ số lượng, hắn tìm một địa điểm ẩn núp, sắp xếp đàn sói. Sau đó vận dụng cổ nâng ly cạn chén liên lạc với Tiểu Hồ Tiên. Sau khi Tiểu Hồ Tiên nhận được tin tức, lập tức gọi một đám cổ tinh huỳnh, nhờ Tinh Quang và Tiên Nguyên Thanh để thôi động cổ tinh môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ tinh môn có 2 con, nhờ lực bóng đêm, có thể câu thông khắc vực. Phương Nguyên đợi một lát, chỉ thấy tinh quang trong bầu trời đêm nhanh chóng tập trung vào cổ tinh môn, trong lòng bàn tay. Cổ tinh môn như một miếng ngọc thạch chậm rãi bay lên. Sau khi bay đến giữa không trung, tinh quang tăng vọt, sau đó hóa thành một cánh cổng vòm. Lần này Phương Nguyên không vội bước vào tinh môn, mà đưa vạn lang vương sói mai rùa và rất nhiều sói tàn tật vào tinh môn trước. Rất nhiều sói hoang giống như nước sông chảy cuồn cuộn vào trong tinh môn, sau đó biến mất không thấy đâu. Cứ như vậy, bên cạnh Phương Nguyên chỉ còn lại sói trai tráng, tinh nhuệ mà thôi, còn giảm bớt gánh nặng nuôi dưỡng cho hắn. Đám sói tàn tật đó sẽ sống sung sướng trong phúc địa, sinh ra những đàn sói con khỏe mạnh. Trải qua khoảng thời gian trong phúc địa, bọn chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trở thành nguồn lính mới cho Phương Nguyên. Đưa đàn sói hoang này vào trong phúc địa Hồ Tiên xong, hắn mới bước vào theo. Chủ nhân, ngài dặn dò người ta ngày nào cũng phải theo dõi cổ thông thiên, người ta rất ngoan, đều nghe lời làm theo. Lang gia lão tiên quả nhiên lại ló đầu, còn thu mua rất nhiều nguyên liệu luyện cổ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Tiểu Hồ Tiên nhìn Phương Nguyên, vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, cọ cọ gương mặt đầy phấn nộn của nó vào đùi hắn, nói ra một tin tức quan trọng. Ồ, ông ta đã mua những thứ gì? Phương Nguyên nghe xong, tinh thần phấn chấn, vội vàng hỏi. Tiểu Hồ Tiên lấy một tờ giấy nhỏ trong túi áo đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên cầm lấy, cẩn thận xem qua. Cổ trùng và nguyên liệu này, hắn có ấn tượng rất sâu, đều là dùng để luyện cổ không khiếu thứ hai. Điều này nói rõ cái gì? Lang gia lão tiên chính là địa linh lang gia. Ông ta muốn bắt đầu luyện chế cổ không khiếu thứ hai, và cổ không khiếu thứ hai này còn là cổ bất tử. Đồng thời, con cổ thần du kia nhất định đang nằm trong tay ông ta. Bằng không, tại sao sau lần tấn công thứ hai, ông ta lại gấp rút, trắng trợn mua sắm những nguyên liệu này được chứ? Địa linh lang gia đã bị Nghiễn Thạch lão nhân tính toán, bây giờ hẳn đang giữ vững phúc địa lang gia. Mặc dù trí lực của địa linh này khá cao nhưng lại không có khả năng ám toán. Ta còn chờ cái gì nữa chứ? Phương Nguyên nghĩ đến đây, tim đập thình thịch. Hắn lập tức rời khỏi phúc địa Hồ Tiên, trở lại bên Hồ Nguyệt Nha của Bắc Nguyên. Sau đó, hắn xuất lĩnh đàn sói, ngựa không dừng vó bước vào khu rừng đá. Nhờ bố trí của đạo Thiên Ma Tôn lúc trước, hắn một lần nữa bước vào Phúc Địa Lăng Gia. Phúc Địa Lăng Gia có rất nhiều thay đổi. Thập nhị vân các phải hứng chịu công kích, rất nhiều vị trí đều là tường đổ, có ngọn lửa thiêu đốt, sấm sét oanh kích, băng xương đông kết. Đều là dấu vết đại chiến lưu lại. Nhất là bên ngoài lầu các, trên bầu trời trắng loãng còn lưu lại một vết máu khá lớn. Một con hươu hình thể như ngọn núi nhỏ đã chết trên đó. Cho dù đã mất đi sinh mạng nhưng lông của nó vẫn sáng bóng như cũ, lóng lánh đủ màu sắc, khiến cho người ta có cảm giác thần thánh sáng chói. Sao ngươi lại đến đây? Địa Linh Lăng Gia không kiên nhẫn tiếp đón Phương Nguyên, chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên cũng không trả lời ông ta mà hỏi ngược lại một câu, vẻ mặt nghi hoặc. Hừ, một đám tiểu bối gan to bằng trời lại dám có chủ ý đánh vào nhà của ta, đều bị ta giết sạch. Sắc mặt Địa Linh Lăng Gia âm trầm, sát khí bốn phía. Phương Nguyên tò mò hỏi Địa Linh, không phải Phúc Địa Lăng Gia rất bí ẩn sao? Tại sao bọn họ lại vào được? Chẳng lẽ là do ngươi chủ động mở cửa? Cút, ta ngu như vậy sao? Địa Linh nổi giận gầm lên một tiếng, là cái đám đáng chết kia dám tính toán ta, động tay động chân lên thứ bán cho ta. Ta vốn mua cổ thần du, muốn luyện ra tiên cổ không khiếu thứ hai. Kết quả bên trong quá trình luyện cổ, bỗng hình thành thông đạo, xông ra mấy con chuột nhắt. Chuột nhắt mà Địa Linh nói, khi Phương Nguyên nhìn kỹ tình huống của thập nhị vân các bây giờ, đã có thể suy đoán ra bộ dạng chật vật lúc đó. Nhưng Phúc Địa Lăng Gia cũng là gia viên của Trường Mao lão tổ năm đó. Trường Mao lão tổ được người ta xưng là đệ nhất tiên luyện đạo cổ hướng, kết giao với tôn giả hai đời, lưu lại nội tình cực kỳ thâm hậu. Đợt tấn công thứ hai cũng khó mà dung chuyển được nội tình này. Ít nhất Phương Nguyên biết, bên trong Phúc Địa Lăng Gia có 12 con hoang thú, hiện tại chỉ mới chết có một con mà thôi. Những Nghiễn Thạch lão nhân là người còn sống. Đợt tấn công thứ hai này cũng không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Tiếp theo còn có trò hay để xem. Phương Nguyên mỉm cười, ta đoán quả nhiên không sai. Ngươi chính là Lăng Gia lão tiên đã mua cổ thần du ở Bảo Hoàng Thiên. Xem ra, ngươi muốn bảo vệ cổ thần du. Địa Linh Lăng Gia đắc ý cười một tiếng, đương nhiên rồi, bằng không, con linh lộc cửu sắc kia cũng sẽ không chết. Bỗng nhiên, ông ta ngưng cười, nghĩ đến điều gì đó, cảnh giác nhìn Phương Nguyên, tiểu tử ngươi đến đây làm gì? Phương Nguyên thi lễ với Địa Linh một cái, thản nhiên nói, còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là muốn mời ngươi ra tay, luyện chế cổ không khiếu thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Địa Linh quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, hai mắt như phun lửa. Năm đó, Trường Mao lão tổ vì luyện cổ thất bại cho Đạo Thiên Ma Tôn mà đưa ra lời hứa, sẽ luyện 9 cổ trùng cho Đạo Thiên Ma Tôn, bất luận là tiên cổ hay phàm cổ. Đạo Thiên Ma Tôn đã sử dụng 6 lần, được 6 tiên cổ, còn 3 lần cơ hội làm thành truyền thừa, để lại cho người hữu duyên sau này. Kiếp trước của Phương Nguyên, cơ duyên này thuộc về Mã Hồng Vận. Kiếp này, Phương Nguyên đến trước, cướp được phần tiên duyên. Trước đó, hắn đã lợi dụng một lần cơ hội, nhờ Địa Linh Lăng Gia luyện được một con cổ tinh môn. Bây giờ trở lại, hắn muốn dùng cơ hội lần hai luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Địa Linh Lăng Gia do chấp niệm của Trường Mao lão tổ biến thành, hoàn toàn không thể nào cự tuyệt yêu cầu này của Phương Nguyên. Nhưng vì để bảo vệ cổ thần du, ông cũng đã phải bỏ ra cái giá khá đắt. Mắt thấy sắp có hy vọng luyện thành cổ không khiếu thứ hai, kết quả lại bị Phương Nguyên cướp lấy. Địa Linh Lăng Gia dựng râu trừng mắt, quát hỏi Phương Nguyên, tiểu tử ngươi không phải đang tính toán ta chứ? Ngươi chính là chủ mưu sau lưng cuộc tấn công phúc địa của ta. Phương Nguyên sờ mũi, làm như vô tội, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta chỉ là một phàm nhân lại có thể chỉ huy được đám cổ tiên đó sao? Ta thấy ngươi mua được cổ thần du, mà lúc trước cũng đã biết trong tay ngươi có cổ phương cổ không khiếu thứ hai, bây giờ lại nhìn thấy ngươi mua phần nguyên liệu thứ hai này, vì thế mới đến đây. Địa Linh Lăng Gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào Phương Nguyên, đám nhân loại các ngươi, người nào cũng gian trá xảo hoạt. Lão Phu đánh chết đám cổ tiên kia, không nghĩ đến hôm nay lại bị lật thuyền trong mương, bị tiểu tử ngươi chơi hố một cú. Phương Nguyên bật cười, ngươi không phải bị ta hố, mà là vì lời hứa năm đó với Đạo Thiên Ma Tôn. Thế nào, có luyện cho ta cổ không khiếu thứ hai không? Địa Linh Lăng Gia oán hận không thôi, muốn tháo Phương Nguyên thành 8 khối nhưng cũng không còn cách nào, đành phải luyện cổ cho hắn mà thôi. Ta muốn đích thân nhìn ngươi luyện cổ. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lại thử thăm dò bằng cách đưa ra yêu cầu mới. Toàn bộ quá trình cổ sư luyện cổ đều là bí mật của họ. Một khi bị người khác nhìn thấy, sẽ khiến bí phương cổ trùng hoặc thủ pháp độc hữu của cổ sư sẽ bị lộ ra ngoài. Đương nhiên, đây là nội dung ước định lúc trước. Địa Linh Lăng Gia liền đồng ý ngay, ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Phương Nguyên nhíu mày, hiểu ra một chút. Trước đây, Trường Mao lão tổ luyện cổ độn không thất bại, lãng phí tất cả nguyên liệu luyện cổ mà Đạo Thiên Ma Tôn khổ cực tích lũy cả đời. Trong đó có rất nhiều nguyên liệu luyện cổ quý hiếm, cho dù là Ma Tôn cũng phải may mắn lắm mới sưu tầm được. Nhưng Đạo Thiên Ma Tôn là cửu chuyển Ma Tôn, vì bù lại những gì ông ta làm tổn thất và cứu vãn danh dự của mình, Trường Mão lão tổ đồng ý sẽ luyện tiên cổ cho đạo Thiên Ma Tôn để bù đắp lại. Cho phép đạo Thiên Ma Tôn có thể quan sát toàn bộ quá trình, cũng là cố ý tiết lộ bí phương, vừa là đền bù cho Ma Tôn vừa là cách chứng minh cho bản thân, người đã thấy toàn bộ quá trình luyện cổ rồi đó. Nếu luyện cổ thất bại, cũng không phải do ta cố ý làm như thế. Nhưng Phương Nguyên không hề băn khoăn vấn đề này. Bởi địa linh là sức mạnh trời đất của phúc địa kết hợp, với chấp niệm của cổ tiên lúc sắp chết biến thành, không có tâm tư ác độc, rất thành thật, thản nhiên, công bằng. Chẳng qua, địa linh lang gia là luyện đạo đệ nhất tiên, do Trưởng Mao lão tổ biến thành, tuy trí nhớ đã bị mất một nửa, nhưng vẫn còn lại phần lớn thiên phú luyện đạo và tạo nghệ của Trưởng Mao lão tổ, năm xưa. Quan sát địa linh luyện cổ rất có lợi cho Phương Nguyên. Cổ không khiếu thứ hai, ta cũng từng luyện chế rồi. Lần này, thử xem bí quyết của địa linh lang gia xem thế nào. Tích lũy thêm kinh nghiệm, bù thêm vào những thứ bản thân ta còn thiếu. Có lẽ cũng có thể học trộm được một chút phong thái trước Diệu Thiên Cổ, của Trường Mao lão tổ, năm xưa. Đối với lần luyện cổ này, Phương Nguyên rất chờ mong. Địa linh lang gia nhẹ nhàng phất tay, lập tức dịch chuyển hắn đến một đại sảnh. Sảnh này rất rộng rãi, ít nhất diện tích cũng phải đến 10 dặm. Bên trong rất tiện nghi, có đại đỉnh bằng đồng xanh, có đan lô bằng sắt đỏ, có đồ sứ đựng nước, thậm chí có cả hầm trú ẩn nữa. Cổ sư luyện cổ, có đôi khi cũng cần dụng cụ hỗ trợ. Những đồ bày biện ở đại sảnh này, quả thực như một cuộc triển lãm toàn diện, khiến Phương Nguyên có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Mặc dù hắn có kinh nghiệm 500 năm của kiếp trước, trọng sinh liên tục, nhưng trên thực tế là lang bạt khắp nơi suốt 300 năm, chỉ có 200 năm là tung hoành thiên hạ, thành tựu to lớn mà thôi. Trong thời gian này, tuy hắn đã đọc qua rất nhiều cổ đạo khắp nơi, nhưng vừa muốn chống được địa tai vừa muốn xây dựng thế lực và luyện chế tiên cổ, tinh lực phân tán, tích lũy luyện đạo, có thể ngạo thị phàm tục, nhưng trong giới cổ tiên chỉ là nhị lưu, tam lưu mà thôi. Muốn so sánh với Trường Mao lão tổ là điều không thể. Đây là đại sảnh luyện cổ chữ địa, số bính của ta. Địa linh lang gia thản nhiên giới thiệu, nghe vậy, sắc mặt Phương Nguyên hơi đổi một chút. Địa linh sẽ không lừa hắn. Đại sảnh như vậy, chính là đại sảnh đứng đầu trong phúc địa lang gia. Chữ địa, số bính trong phúc địa này, rốt cuộc có bao nhiêu nơi như vậy? Lúc này, địa linh lại vung tay lên, giữa đại sảnh đột nhiên xuất hiện mấy ngàn người lông. Những người lông này bị dịch chuyển đến đây, ngây ra một lúc, sau đó rối rít quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lớn, người lông bái kiến lang gia lão tiên. Giọng đồng thanh của họ vang vọng trong đại sảnh. Trên mặt địa linh lang gia toát ra một chút ý cười từ ái, các ngươi đứng hết lên đi. Địa linh lại vung tay lên lần nữa, những nguyên liệu luyện cổ đã chuẩn bị từ trước đều được phân ra, hôm nay, ta muốn luyện một con tiên cổ, hãy dựa theo cổ phương mà ta đưa cho các ngươi để luyện chế. Có lẽ, người lông đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Khi nghe được là luyện tiên cổ, những người lông này hơi giật mình một chút, sau đó vẻ mặt của họ toát ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đột nhiên, bọn họ im lặng trở lại, bắt đầu nghiên cứu cổ phương trong tay, sau đó tiến hành luyện cổ. Tình huống mấy ngàn người lông đồng thời luyện cổ. Phương Nguyên đã từng nhìn thấy rồi. Trong dị nhân, người lông am hiểu luyện cổ nhất, trời sinh đã có tài hoa luyện cổ. Căn cứ vào những ghi chép trong năm thái cổ, người lông bắt đầu luyện cổ ở khắp nơi, thậm chí còn muốn bắt cóc Thái Nhật Dương Mãng con cả của nhân tổ, định giết y để luyện cổ bất tử. Người lông luyện cổ, phần lớn dựa vào thiên phú và linh cảm, thuận theo tự nhiên, không có sự cứng nhắc của cổ sư con người. Đến cấp cổ tiên này, đã vĩnh viễn siêu thoát phàm tục, thường sẽ nuôi dưỡng một số người lông để luyện cổ. Kiếp trước Phương Nguyên cũng đã từng nuôi dưỡng người lông. Nhưng đó là do phúc địa huyết hải của hắn, hoàn cảnh khắc nghiệt, sau khi mấy nhóm người lông bị chết, hứng thú nuôi dưỡng người lông của hắn cũng mất dần. Sau khi thành cổ tiên, Phương Nguyên liền triệu tập người lông trong tay mình, luyện chế rất nhiều cổ trùng cho thế lực ma giáo của hắn. Bởi hắn đã từng trải qua, nên lúc này mới phát hiện được sự không tầm thường của những người lông. Những người lông này được bồi dưỡng rất tốt. Nhìn lông của bọn họ sáng bóng, sạch sẽ, hai mắt hữu thần. Sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy hoàn cảnh sống của họ vô cùng tốt, không bị địa linh lang gia tra tấn. Quan trọng hơn, bọn họ rất linh hoạt, động tác dứt khoát, một nhóm đều luyện cổ rất thành thạo. Trong quá trình luyện cổ, thậm chí có một vài vị người lông già còn đưa ra ý kiến, sửa chữa bí phương. Nhìn bộ dáng tự nhiên của họ, Phương Nguyên không tránh khỏi động tâm. Một nhóm người lông như vậy, đem bắn ở Hoàng Thiên Bảo, tuyệt đối là nô lệ thượng hạng trong thượng hạng. Bảo quang sẽ cao ít nhất là 7 trượng, sẽ khiến các cổ tiên tranh cướp điên cuồng. Những người lông này, tạo nghệ vô cùng tốt, phần lớn đã đạt đến trình độ đại sư luyện cổ. Thậm chí, có vài người lông đưa ra ý kiến sửa chữa cổ phương còn là tông sư luyện cổ. Đến nay, Phương Nguyên cũng chỉ miễn cưỡng được xem là đại sư mà thôi. Có đội hình trợ thủ mạnh mẽ như vậy, quá trình luyện cổ nhanh gấp 10 lần so với lúc Phương Nguyên còn ở núi Tam Xoa. Sau khi người lông luyện thành bán thành phẩm, liền đưa đến cho một số vị người lông già, sau đó mới giao cho địa linh lang gia. Địa linh lang gia thu vài bán thành phẩm lại, xem xét một hồi, sau đó trực tiếp bóp nát vài cái, sai nhóm người lông luyện lại một lần nữa. Sau mấy lần như vậy, cuối cùng địa linh lang gia cũng hài lòng, tự mình xuất thủ, một lần là xong, đạt được bán thành phẩm của cổ không khiếu thứ hai. Đó chính là bán thành phẩm mà Phương Nguyên đang có trong tay. Nhưng Phương Nguyên cũng biết được rằng, phẩm chất của bán thành phẩm trong tay mình còn xa mới, bằng được phẩm chất của bán thành phẩm trong tay địa linh lang gia. Cuối cùng, địa linh lang gia cũng lấy cổ thần du ra trước mặt mọi người. Bề ngoài của con cổ thần du đã bị tổn hại, đầy vết thương trên thân mình, khiến Phương Nguyên cảm thấy đau lòng. Tiểu tử, hiện tại ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy. Địa linh dừng động tác lại, khuyên nhủ Phương Nguyên. Phương Nguyên nhíu mày, suy tư một lát, bỗng hắn khẽ cười, không, ngươi hãy tiếp tục đi. Đồ giả dối, không lừa được ngươi. Địa linh lang ra mắng một tiếng, bóp mũi, dịch chuyển một số con cổ trùng và nguyên liệu quý hiếm. Hai mắt Phương Nguyên mở to, hắn chỉ nhận ra hai thứ trong đó mà thôi, đó đều là chân phẩm giúp gia tăng khả năng luyện cổ thành công. Đặt trong Hoàng Thiên Bảo, ít nhất bảo quang cũng phải 6, 7 trượng, là bảo vật quý hiếm. Từng cử động của địa linh lang gia đều thu hút vô số ánh mắt. Người lông xem đến mức như si như say, toàn thân run rẩy vì kích động, đôi mắt màu đồng toát ra sự sùng bái đến cực độ. Phương Nguyên cũng cảm thấy tâm trì thần diêu, lúc địa linh lang gia luyện cổ, thực sự như nước chảy mây bay, lưu loát, sinh động, khiến người ta cảm thấy như không nhiễm bụi trần. Địa linh lang gia điều khiển vô cùng tinh diệu, giúp ích cho Phương Nguyên không ít. Tuy rất muốn cứ xem như thế, nhưng Phương Nguyên đành cắn đầu lưỡi, khiến bản thân tỉnh táo lại, bắt đầu vào việc chính. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy hai con cổ đã chuẩn bị từ trước ra, một con gọi là cổ thần thanh, một con là cổ tỉnh vân. Hai con cổ này đều là cổ tứ chuyển. Sau khi được Phương Nguyên rót chân nguyên vào, lập tức thôi động. Cổ thần thanh hóa thành một làn gió mát, trực tiếp chui vào trong óc của hắn. Còn cổ tỉnh vân như một cục bông, hóa thành một đám mây trắng nhỏ, lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa nhìn chằm chằm địa linh lang gia, điều khiển quầng sáng vừa lấy bốn loại rượu ngon thượng hạng ra. Có cổ thông thiên nối liền Hoàng Thiên Bảo, hắn cực kỳ dễ dàng thu thập được rượu ngon thượng hạng. Vì giờ phút này, hắn đã chuẩn bị ít nhất 14 loại rượu ngon thượng hạng. Thấy hành động vừa rồi của Phương Nguyên, địa linh lang gia cực kỳ mất hứng, hừ lạnh, nhưng cũng không động thủ với Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm thở phào, không để ý đến ánh sáng chói mắt khiến hai mắt mình rơi lệ, nhìn chằm chằm vào quầng sáng. Cuối cùng, hắn thấy cổ thần du dần dần hóa thành một vũng nước, hòa nhập vào những nguyên liệu khác. Phương Nguyên vội mở vò rượu ra, ngửa đầu uống một ngụm to. Bỗng chốc, một cảm giác say mãnh liệt đánh úp vào toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn. Phương Nguyên vội vàng sử dụng cổ thần thanh, khiến tinh thần của mình phấn chấn hơn, thần trí lại trở về trạng thái nhẹ nhàng, khoan khoái. Đồng thời, tỉnh vân ở trên đầu, cuồn cuộn, khiến tinh thần của hắn luôn duy trì được trạng thái tỉnh táo. Hắn uống liên tiếp bốn loại rượu ngon, nhưng vẫn duy trì được trạng thái tỉnh táo. Hắn lại phát hiện trên người không hề biến đổi chút nào. Quầng sáng vẫn còn đang trong quá trình biến hóa, đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc đầu, to hơn cả con voi. Xem ra cổ thần du không hề biến mất, tiên cổ duy nhất, ta phải tiếp tục uống mới được. Phương Nguyên lại lấy vò rượu khác ra, đập vỡ bùn chát bên ngoài nắp, liên tục dốc vào miệng. Quầng sáng dần dần thu nhỏ lại, địa linh lang ra nâng quầng sáng trong tay, vẻ mặt càng chăm chú hơn. Một lát sau, lúc Phương Nguyên uống đến vò rượu ngon thứ 8, hắn đã say túy lúy rồi. Đúng lúc này, quầng sáng trong tay địa linh lang gia đột nhiên phồng to lên, ngay tức khắc thu nhỏ thành hạt châu. Sau khi lặp lại 5 lần 7 lượt, cuối cùng cổ không khiếu thứ 2 cũng hình thành. Sau khi cổ không khiếu thứ 2 hình thành, toàn thân Phương Nguyên chấn động, cảm giác say tràn ngập toàn bộ thể xác, và tinh thần bỗng nhiên ào ào tụ lại như nước sông đổ ra biển, ngưng kết một chút. Ở nơi sâu thẳm, huyền cơ hạ xuống, hoa văn ngưng kết, khiến cho nó hơi bùng lên, hóa thành một con cổ thần du. Cổ không khiếu thứ 2. Cổ thần du, cả hai con cổ này đều rơi vào tay hắn. Cảm giác say của Phương Nguyên hoàn toàn biến mất, hắn hưng phấn đứng dậy, cười lớn. Ngươi tính kế vô cùng thâm sâu. Vẻ mặt địa linh lang gia mệt mỏi nhìn Phương Nguyên, thân hình vốn ngưng thật trở nên hơi mờ ảo. Phương Nguyên chính là người có cơ duyên của đạo Thiên Ma Tôn. Tuy địa linh muốn có cổ thần du, cũng khó có thể ra tay với Phương Nguyên được. Những người lông vô cùng phẫn nộ, hai mắt trừng Phương Nguyên khinh bỉ, tên con người đáng giận này. Thế mà lại tính kế lăng gia lão tiên đại nhân mà chúng ta kính trọng nhất. Phương Nguyên không để ý chút nào đến những ánh mắt này, hắn ngưng cười, cúi người hành lễ với địa linh lăng gia, tính kế một chút, khó vào nơi thanh nhã. Hôm nay, tại hạ đã được mở rộng tầm mắt, nhận được rất nhiều lợi ích, vừa xấu hổ vừa bội phục, nguyện bái tiền bối làm sư phụ. Người cút đi, lão phu mà thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị ngươi tức chết mất thôi. Và để các con của ta bớt lo lắng, ngươi hãy cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Địa Linh Lang ra xua tay liên tục, từ chối yêu cầu bái sư của Phương Nguyên không chút do dự. Lão ta vốn có thể có cổ không khiếu thứ hai rồi, nhưng Phương Nguyên lại tính kế lão, khiến cổ không khiếu thứ hai mà lão ta đã luyện thành dâng cho người khác, còn mất cả cổ thần du nữa. Phương Nguyên cười ha ha, không để tâm đến chuyện Địa Linh cự tuyệt. Địa Linh là chấp niệm của cổ tiên biến thành, rất đơn thuần, cố chấp, bây giờ cự tuyệt cũng có nghĩa là sau này cũng vẫn sẽ từ chối. Thật đáng tiếc, ta vốn còn tính lấy cổ thần du làm lễ vật bái sư. Hừ, lão phu không muốn gặp loại người giả dối như ngươi nhất. Người lông ngoan ngoãn, nghe lời như thế. Nói thật cho ngươi biết, lão phu đã thu 18 người lông làm đồ đệ. Sau này cũng chỉ thu người lông làm đồ đệ mà thôi. Không cần nói câu này, đưa cổ không khiếu thứ hai cho ta đi. Phương Nguyên chìa tay ra. Vẻ mặt của Địa Linh Lang ra cố kìm hãm, lưu luyến nhìn tiên cổ trong tay. Đây vốn là con cổ mà lão ta muốn luyện thành. Bây giờ vừa mới luyện thành, cầm chưa nóng tay đã bị đổi chủ rồi. Nhưng ước định năm xưa đã trở thành một sự cố chấp, là một trong những phần tạo nên Địa Linh, lão ta không thể vi phạm, cũng chưa từng nghĩ sẽ vi phạm lời hứa. Tiểu tử, ngươi hãy đợi đấy. Địa Linh Lang ra nghiến răng nghiến lợi nói, đưa cổ không khiếu thứ hai cho Phương Nguyên. Cổ không khiếu thứ hai này, giống như bọ cánh cứng, hai đầu nhọn, ở giữa thân phình to. Bọ cánh cứng lớn tầm nắm tay của thiếu niên, giống như thanh ngọc, cầm trong tay có cảm giác hơi man mát. Thân nó tròn vo, có đôi mắt màu vàng, đảo tới đảo lui, vô cùng hoạt bát. Đây là con cổ mà năm xưa, ở núi Tam Xoa, ta mạo hiểm trăm phương nghìn kế cũng muốn luyện thành công. Không ngờ có thể lấy được bằng cách này. Phương Nguyên thở dài cảm khái, không vội dùng mà cất vào trong túi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy cổ không khiếu thứ hai đã thành đồ của Phương Nguyên, nhờ sự chủ động phối hợp của Địa Linh Lang gia, nhưng hắn chưa phải cổ tiên, không có tiên nguyên thanh để, hắn không sử dụng được. Ngươi đã lấy được tiên cổ, nếu ngươi không muốn dùng cơ hội cuối cùng thì ngươi hãy đi ngay đi. Địa Linh Lang ra đuổi khách. Phương Nguyên lấy cổ thần du ra, vẻ mặt tươi cười, quơ quơ trước mặt Địa Linh Lang ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy con tiên cổ này sao? Lông mày của Địa Linh Lang ra nhướng lên, thế nào, ngươi muốn bán à? Lão có cổ thông thiên, nối liền hoàng thiên bảo, có thể mua được rất nhiều tài liệu luyện cổ. Cho dù, luyện cổ không khiếu thứ hai cần phải có nhân khiếu, lão cũng có thể mua cổ sư nô lệ. Sau đó giết chết để lấy. Cổ không khiếu là cổ tiêu hao, sau khi Phương Nguyên dùng một lần, sẽ không còn nữa. Địa Linh Lang ra hoàn toàn có thể luyện một con nữa. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là lão ta phải có cổ thần du. Không có cổ thần du, lão có luyện vạn lần cũng sẽ thất bại. Phương Nguyên không trả lời thẳng, mà hỏi lại, ngươi nói xem, nếu ta dùng một con cổ không khiếu, thứ hai nữa thì có thể sinh ra không khiếu thứ ba không? Hừ, ngươi cứ nằm mơ đi. Địa Linh Lang ra lập tức cười nhạt. Sau ba tiếng cười lạnh, lão lại nói tiếp, đây là cổ không khiếu thứ hai, không phải cổ không khiếu thứ ba. Ngươi muốn ngưng tụ thành không khiếu thứ ba sao? Vậy thì trước tiên ngươi phải tìm được bí phương cổ không khiếu thứ ba. Phương Nguyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng nghĩ như vậy. Địa Linh sẽ không vì muốn mua cổ thần du mà lừa hắn. Đồng thời, hắn cũng biết bí phương của cổ không khiếu thứ hai, nên đã biết chuyện này từ lâu rồi. Hiện tại, hắn hỏi chỉ để chắc chắn điều mình nghĩ là đúng thôi. Cứ như thế, cổ thần du và bán thành phẩm cổ không khiếu, trong tay Phương Nguyên đã mất đi tác dụng vốn có. Phương Nguyên đã có một con cổ không khiếu thứ hai, hắn là người lẻ loi, không có thân tín cần hắn dẫn dắt, cũng sẽ không cần hai con cổ không khiếu thứ hai. Hơn nữa, hắn vừa quan sát toàn bộ quá trình luyện cổ của Địa Linh, hắn biết bước cuối cùng cực kỳ hung hiểm. Quầng sáng trải qua quá trình giãn nở thu nhỏ, cần năng lực điều khiển rất lớn, ít nhất cần thiên nhân hồn mới có thể điều khiển được. Tiên cổ đâu có dễ luyện chế như vậy. May mà khi ở núi Tam Xoa, sau khi Phương Nguyên trọng sinh, không một lòng một dạ luyện cổ không khiếu thứ hai. Nếu không, dựa vào thực lực lúc đó của hắn, tuyệt đối sẽ nhận kết cục thất bại. Nếu trong quá trình luyện cổ bị phản phệ sẽ chỉ còn nước hấp hối mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể bán cho Hoàng Bảo Thiên, nhưng làm như thế sẽ khiến cho Nghiễn Thạch lão nhân chú ý, bại lộ rất nhiều con bài chưa lật. Đồng thời, những gì hắn lấy được cũng sẽ rất dễ khiến các cổ tiên khác động tay chân. Giao dịch với Địa Linh Lang gia sẽ khác, ít nhất, lão ta sẽ không dùng hàng nhái, đồng thời tài lực của lão ta cũng rất hùng hậu, rất muốn mua cổ thần du để luyện cổ. Phương Nguyên cũng tránh được việc bị bại lộ lần hai, vô cùng an toàn. Địa Linh, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Phương Nguyên nghĩ một chút, đem bán thành phẩm con cổ không khiếu thứ hai mà năm đó chính mình tự tay luyện ra. Bán thành phẩm này, hình dáng mơ hồ, giống như một cái phôi thô điêu khắc hỗn loạn, không có sự sống. Nó giống như một tảng đá màu xám, tạo hình con bọ cánh cứng. chỉ có cái bụng lớn, đầu và đuôi như mũi nhọn, không có chân và râu. Tuy rằng tương tự với hình dáng của cổ không khiếu thứ hai chân chính, nhưng không thể sánh bằng, còn về chất lượng thì càng chênh lệch rõ ràng hơn. Địa Linh Lang gia nhìn bán thành phẩm này, hai mắt tỏa sáng, không ngờ ngươi lại có thể tiến hành đến bước này. Nhưng mà quá trình luyện chế cổ không khiếu thứ hai khó nhất là bước cuối. Phần phía trước, nếu đủ tiêu chuẩn là đại sư luyện cổ, cũng có thể luyện chế ra được. Trong giọng nói của Địa Linh hơi mang theo vẻ vui sướng. Phương Nguyên có cổ thần du và bán thành phẩm. Nếu lão ta thu mua về, chỉ cần tiến hành bước cuối cùng nữa thôi là, có thể luyện thành cổ không khiếu thứ hai một lần nữa. Đối với sự dụ hoặc này, Địa Linh Lang gia khó mà cưỡng lại được. Nói đi, ngươi muốn đổi cái gì? Địa Linh Lang gia thu hồi ánh mắt nóng rực, nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn cổ thần du trong tay phải, lập tức thốt ra, tiên cổ là vô giá, dĩ nhiên là lấy cổ đổi cổ rồi. Đó là quy củ từ trước đến nay mà cổ tiên giao dịch. Sắc mặt Địa Linh Lang gia lập tức trầm xuống, tuy là quy củ từ trước đến nay, nhưng không phù hợp với tình huống này của chúng ta. Thứ nhất, cổ thần du của ngươi không thực dụng, chỉ có thể sử dụng để chạy trốn dưới tình huống bất đắc dĩ. Nếu không may dịch chuyển đến đáy núi lửa đầy dung nham hoặc sâu đến tâm trái đất, sẽ chỉ có đường chết mà thôi. Thứ hai, ta dùng cổ thần du chỉ để luyện cổ. Cổ không khiếu thứ hai đối với một địa linh như ta đâu có tác dụng gì. Phương Nguyên lại vui mừng, khi địa linh có kẻ mặc cả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cổ thần du. Tuy khẩu khí cứng rắn nhưng vẻ mặt đã bán đứng nội tâm của lão ta. Địa linh, người rất keo kiệt. Ta biết trong Phúc Địa Lang gia có cất giữ không ít tiên cổ. Cổ thần du là tiên cổ lục chuyển, ta cũng không có lòng tham, chỉ cần đổi một con tiên cổ lục chuyển của ngươi là được. Địa linh vội vàng lắc đầu như chống bỏi, còn nói rất nhiều điều, nhưng Phương Nguyên vẫn không nhả ra chút nào. Địa linh dần dần nóng nảy, sắc mặt giận dữ thể hiện luôn ra ngoài, nhìn Phương Nguyên với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Phương Nguyên thấy thời cơ chín muồi đã tới, bắt đầu thu cung, thế này nhé, ta sẽ lui một bước, chỉ cần một con tiên cổ tiêu hao lục chuyển của ngươi thôi. Khi ta dùng hết con cổ đó rồi, ngươi có thể luyện lại mà, đúng không? Sắc mặt Địa Linh hòa hoãn hơn, Phương Nguyên chủ động thoái nhượng khiến lão ta có cảm giác đắc thắng. Lão ta lẩm bẩm vài câu, ngẩng đầu lên nhìn Phương Nguyên đầy vẻ kiêu căng. Được rồi, cứ làm như thế đi. Nói xong, hai tay lão ta mở ra, dịch chuyển 5 con tiên cổ đến. Nội tình của Phúc Địa Lang gia thực sự rất lớn mạnh. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán, lần lượt nhìn hết, bỗng hắn ngẩn người. Con tiên cổ này đi. Biểu tình của Phương Nguyên hơi kỳ lạ. Ngón tay hắn chỉ một con tiên cổ trong 5 con đó. Con tiên cổ này chính là tiên cổ Hine, đầu sỏ gây nên sự chết héo dần dần của núi Đãng Hồn. Không ngờ Địa Linh Lang gia lại có thể luyện thành công. Hai bên hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng, Phương Nguyên có được tiên cổ Hine, liền cất vào trong túi chứ không thu vào không khiếu. Bán thành phẩm này là tất cả tâm lực lúc trước của ta, ngươi có nó có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí. Chúng ta là người quen, ta bán lỗ cho ngươi, ngươi hãy chuyển 1.000 người lông cho ta nhé. Ta cũng không tham lam, sẽ chỉ huy tốt những người lông này như lúc này ngươi luyện cổ. Phương Nguyên nói. Thí chửi thề Địa Linh giận tím mặt, ngươi nghĩ ta là trẻ con 3 tuổi à? Những người lông này thấp nhất cũng là đại sư luyện cổ, đưa đến Hoàng Bảo Thiên, Bảo Quang cũng phải cao ít nhất là 7 trượng. Phương Nguyên cười ha ha, hắn vô cùng muốn có những người lông này. Có bọn họ trong tay, hắn sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Như thế này nhé, ta không cần 1.000, chỉ lấy 800 thôi được không? 800 cái rắm. Những người lông này đều là con của ta sẽ không bán một người nào hết. Địa Linh Lang gia hét lên giận dữ. Mọi thứ đều có giá khác nhau mà thôi. Chúng ta có thể thương lượng lại. Không bán là không bán. Ngươi còn nói đến chuyện này nữa thì bán thành phẩm này ngươi cầm lại đi, ta không mua nữa. Địa Linh Lang gia có thái độ vô cùng kiên quyết, Phương Nguyên âm thầm cả kinh. Hắn nghĩ giá cả là điều quan trọng nhất, rõ ràng Địa Linh Lang gia có lãi, nhưng lại không bán. Xem ra thực sự có tình cảm. Loại tình huống này cũng không có gì kỳ lạ. Có rất nhiều cổ tiên nuôi dị nhân trong phúc địa của mình, giống như nuôi thú cưng vậy, bọn họ nhìn những dị nhân này lớn lên, thậm chí mất rất nhiều công sức và tiền của để bồi dưỡng. Nếu những dị nhân này chết, các cổ tiên cũng sẽ đau lòng đến mức rơi lệ. Đương nhiên, tình huống này sẽ không phát sinh với Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy không mua được những người lông, trong lòng âm thầm tiếc, đành phải lui một bước để yêu cầu điều khác. Một khi đã như vậy, ta sẽ đổi thành Bí Phương Ngự Lang. Trong Phúc Địa Lang gia cất giữ một số lượng lớn các bí phương, tích lũy từ xưa đến nay, có thể nói là vô cùng phong phú. Loại cổ ngự lang này là cổ phương thông thường, không có khả năng ở đây sẽ không có. Phương Nguyên luôn muốn mua bí phương này, nhưng từ khi hắn phát hiện sự tồn tại của Nghiễn Thạch lão nhân ở Hoàng Thiên Bảo, hắn liền thu liễm hành động lại. Cổ sư trí đạo am hiểu tính toán, nhưng không phải tự dưng mà ra, cũng phải thu thập một lượng tình báo lớn. Trụ cột tình báo này là kết quả từ việc tiến hành tính toán. Nếu Phương Nguyên ở Hoàng Thiên Bảo gióng trống khua chiêng muốn mua bí phương cổ ngự lang, khó đảm bảo Nghiễn Thạch lão nhân sẽ không đoán được điều gì đó. Cầm lấy, đây là bí phương cổ ngự lang từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Địa Linh Lang ra giao cho Phương Nguyên một sấp bí phương dày. Phương Nguyên lật lật, phát hiện bí phương cổ ngự lang ngũ chuyển cũng đã có 8 loại, dùng tài liệu không giống nhau, phương pháp luyện chế cũng khác nhau, nhưng kết quả lại ra cùng một loại cổ trùng. Bí phương cổ ngự lang từ nhất chuyển đến tứ chuyển còn nhiều hơn. Giao dịch này rất đáng giá. Phương Nguyên mừng thầm trong lòng. Giao dịch đã xong, ngươi có thể đi rồi đó. Địa Linh Lang ra không kiên nhẫn, ra lệnh đuổi khách. Phương Nguyên lại xua tay, cười nói, đừng vội, đừng vội, ta còn một giao dịch nữa, khẳng định ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hừ, người trẻ tuổi không nên ăn nói khoa trương như vậy. Trên thế giới này, chuyện có thể khiến lão phu cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Địa Linh Lang ra vuốt vuốt chòm râu, kiêu ngạo nói, lần này, ta muốn bán một tin tức. Tin tức này chính là thời điểm ta dùng cổ không khiếu thứ hai. Vẻ mặt Địa Linh Lang ra cứng đờ, lão ta ngơ ngác liếc mắt nhìn Phương Nguyên một cái, sau đó nhăn mày, dùng ánh mắt vô cùng chán ghét và khinh bỉ nhìn Phương Nguyên, sao lại có loại người ti tiện vô sỉ như ngươi vậy chứ? Ngươi có còn điểm mấu chốt để làm người không? Ha ha! Phương Nguyên ngửa đầu cười to, chẳng lẽ ngươi không có chút hứng thú nào với tin tức này sao? Địa Linh Lang ra nhất thời có cảm giác khuất nhục, giống như sau khi bị cưỡng hiếp còn phải xin lỗi kẻ gây tội. Lão ta có thể không cảm thấy hứng thú sao? Cổ không khiếu thứ hai là tiên cổ, lại còn là tiên cổ duy nhất. Nếu Phương Nguyên vẫn lưu trữ không dùng, lão ta sẽ vĩnh viễn không thể luyện được con cổ không khiếu thứ hai một lần nữa. Ngươi muốn bán như thế nào? Địa Linh cố kềm ý muốn đánh Phương Nguyên một trận tơi bời, cuối cùng nén giận hỏi. Hai mắt sáng như sao của Phương Nguyên nheo lại, ta cũng không bắt nạt ngươi, dùng tin tức để đổi tin tức đi. Ta muốn biết tất cả thông tin về tòa lầu Chân Dương, có 88 góc trong Phúc Địa Vương Đình. Lầu Chân Dương 88 góc. Ngươi cũng biết tòa tiên cổ phòng này có quan hệ với lão phu. Địa Linh rất kinh ngạc. Lộc cộc, lộc cộc, âm thanh dồn dập liên tiếp vang lên từ xa tới gần. Chỉ một lát sau, một đội cổ sư cưỡi ngựa vuốt nhọn chạy đến vũng lầy. Ngựa vuốt nhọn có hai mắt đỏ sậm, răng nanh dài, ăn thịt không ăn cỏ. Da thịt toàn thân nó rất rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, có lực chiến đấu không thể khinh thường. Kỳ lạ nhất là, nó không có vó ngựa như thông thường mà bốn chân là bốn vuốt sắc nhọn. Giữa những vuốt nhọn còn có màng thịt, giúp cho ngựa vuốt nhọn có thể leo trèo và tự do đi lại trong vũng lầy. Gia lão đại nhân, bọn họ đã đi qua nơi này, đi về hướng bên kia. Hai mắt của một cổ sư trinh sát lóe lên ánh sáng đỏ quét khắp nơi, sau đó bẩm báo. Một vị cổ sư trẻ ở bên cạnh lập tức nhíu mày, giọng điệu sốt ruột, không tốt rồi, thúc thúc, nếu tiếp tục đi ra ngoài sẽ đến gành loạn thạch. Đi qua gành loạn thạch, bọn họ sẽ ra khỏi cốc noãn chiểu. Đến lúc đó muốn đuổi giết bọn họ sẽ rất khó. Yên tâm đi, phí thanh chúng cổ độc của cha cháu, ngàn cân treo sợi tóc, y còn mang theo con của y nữa. Y càng thôi động đám mây quỷ của y chạy trốn, y sẽ càng trúng độc sâu hơn. Ha ha, y chạy không xa được đâu. Chúng ta tiếp tục đuổi theo. Già lão cười lạnh, vung tay lên, mang theo mọi người tiếp tục đuổi theo. Chờ bọn họ đuổi đến gần rừng cây khô thưa thớt, vũng bùn dưới chân bọn họ lúc nãy bỗng cuồn cuộn, một con nhộng màu vàng đất chui ra. Con nhộng bị vỡ. Bên trong có hai người, một vị cổ sư trung niên và một đứa con nít chui ra. Hai người vô cùng chật vật, mệt mỏi, há to miệng để thở, không còn sức lực ngã trên mặt đất. Cuối cùng cũng lừa được bọn họ đi. Sắc mặt cổ sư trung niên phí thanh xanh tím, chúng độc rất sâu. Cổ tật quỷ vân mà y dùng đã bị người ta động tay chân. Phí thanh bị đuổi giết suốt dọc đường nên đã phát hiện có sự kỳ lạ, lập tức bỏ cổ tật quỷ vân, để nó tự bay đi. Còn y và con của y cùng nhau trốn ở trong vũng bùn. Nhưng cũng vì vậy, y mất cổ di động, bản thân bị trúng kịch độc, đã không còn hy vọng chạy trốn nữa. Phí trường, ngươi là kẻ tiểu nhân bị ổi. Vì vị trí tộc trường, lại thực thi thủ đoạn ám toán giết ta em họ của ngươi. Thật đáng giận. Phí thanh càng nghĩ càng giận, dưới sự tuyệt vọng, lửa giận công tâm, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi màu xanh lét. Cha, cha, người không sao chứ, người hãy tỉnh lại đi. Đứa trẻ bị vũng máu tươi này dọa sợ tới mức khóc to, bổ nhào vào trong lòng Phí thanh. Con của ta. Hai mắt của Phí Thanh tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cũng vẫn có một tia hy vọng và kiên quyết đang dãy giụa. Y nhìn về phía đứa con nối dòng duy nhất của mình đầy vẻ từ ái, yêu thương xoa cái đầu nhỏ của đứa trẻ, tiểu tài, cha không đi được nữa. Phí Trường mưu tính rất thâm sâu, cha chỉ có thể lừa gã được nhất thời thôi. Chẳng bao lâu nữa, gã nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta, quay lại đuổi giết. Con mau đi đi, cha sẽ ngăn cản những người này cho con. Con hãy đi theo con đường nhỏ mà cha nói cho con, có lẽ có thể chạy thoát. Không, cha, con muốn đi cùng cha. Chúng ta hãy cùng nhau trốn đi. Cha, con xin người.